Dương Thanh Mi hung hăng, cho dù đang ở công ty cũng không chừa chút thể diện nào cho con trai, nói xong câu cuối, ngay cả Vũ Linh Đan cũng không nghe nổi nữa, chủ động nói. Bà Trương không cần phải lo lắng, bà yên tâm, chỉ cần Trương Đức Phú không đến tìm tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu ta. Linh Đan, em đừng tức giận. Trương Đức Phú nghe thấy lập tức sốt ruột, cậu ta buông Dương Thanh Mi ra, còn chưa kịp đi sang kia đã bị bà ta quát lớn. Làm sao, con không bỏ được à, mẹ ý con không phải vậy. Trương Đức Phú bắt đầu thấy lo lắng, cậu ta chưa bao giờ cảm thấy bị trói buộc mạnh mẽ như hôm nay, cậu ta như cánh chim không có gió, tranh đấu cùng Trương Thiên Thành còn phải cần đến sự trợ giúp của nhà họ Trương. Những lời rất bất mãn này cho dù không muốn cũng phải kìm xuống. Trong nhất thời, suy nghĩ xoay chuyển, tư tưởng tình cảm khó phân nhưng rốt cuộc vẫn phải lùi bước ngoan ngoãn đứng trước mặt Dương Thanh Mi. Vũ Linh Đan thì không hề bất ngờ khi Trương Đức Phú không giúp mình, nhưng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời không giống bình thường của cậu ta, trong lòng cô đột nhiên trào dâng chút thương xót. Trong ấn tượng của cô, Trương Thiên Thành chưa bao giờ phải như thế cả. Dương Thanh Mi không chịu bỏ qua, một tay chỉ Vũ Linh Đan ra lệnh. Vậy bây giờ con phải lập tức nói với con hồ ly tinh này, nói rằng con không hề có chút suy nghĩ nào với cô ta cả, để sau này cô ta đừng đeo bám lấy con nữa. Đầu Vũ Linh Đan, một tiếng, có dự cảm không lành. Quả nhiên Trương Đức Phú lộ vẻ khó xử, cậu ta há miệng muốn nói, nhưng có thể là do nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vũ Linh Đan, cậu ta không thể bảo vệ được cô đã rất đáng trách rồi, cậu ta không thể tự chặn luôn đường lui của mình được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện từng lợi dụng Vũ Linh Đan không phải là giả, nhưng Trương Đức Phú tự hiểu rõ lòng mình. Cậu ta làm nhiều việc vì Vũ Linh Đan như vậy không gì ngoài một chữ. Yêu, nếu bước cuối cùng này cũng thỏa hiệp thì quan hệ giữa cậu ta và Vũ Linh Đan sẽ không thể cứu vãn được nữa. Vậy cậu ta còn lại cái gì nữa chứ? Trương Đức Phú cảm thấy may mắn vì mình chưa nói ra, cậu ta quay đầu, nói với Dương Thanh Mi. Mẹ cũng thấy đấy, con yêu Vũ Linh Đan, mặc dù bị cự tuyệt lời cầu hôn nhưng cũng không thay đổi được suy nghĩ trong lòng con rằng con yêu cô ấy, cho nên con sẽ không rời xa cô ấy đâu. Con, Dương Thanh Mi tức giận lại giơ tay lên, nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm đánh lên mặt Trương Đức Phú. Cách Trương,